Chương 1131, ý chí tra tấn. Vì ma vương bệ hạ vì hệ lạn hiệu đế quốc tiến lên ủ ủ tiếng trống trận bên trong, một ác ma sĩ quan cơ mình trường kiếm trong tay, lớn tiếng khích lệ binh lính của mình. Trên thực tế, lúc này còn cần trống trận đến chỉ huy bộ đội, bản thân đã là phi thường lạc hậu thủ đoạn. Đáng tiếc là ác ma tôi tớ quân vẫn luôn không có đạt được cái gì ra dáng vũ khí trang bị, cho nên chỉ có thể theo bọn hắn nguyên lai quen thuộc bộ kia chiến thuật để phát huy. Bất quá, tại đối mặt đã sụp đổ ác ma quân coi giữ thời điểm, tôi tớ quân một bộ này lúc đầu đã rất lạc hậu chiến thuật, ngược lại là còn có thể dùng một lát. Cái này dù sao cũng là một trận song phương lẫn nhau so nát huyết tinh tàn khốc chiến đấu, mình nát không sao, chỉ cần đối thủ so với mình càng nát là được rồi. Đối diện ác ma quân coi giữ giờ này khắc này đã không có sức chiến đấu gì, bọn hắn thậm chí ngay cả chiến đấu dục vọng đều đã tiêu hao hầu như không còn. Hôm qua lúc ban ngày, song phương trên chiến trường chém giết, mọi người cũng đều có một loại thế lực ngang nhau cảm giác, nhưng tối hôm qua kia một trận điên cuồng đổ sát, đã để ác ma quân coi giữ đã mất đi cơ bản chiến đấu lòng tin. Một đêm đơn phương giết chóc, để ác ma quân coi giữ gần như sụp đổ, bọn hắn lấy sau cùng ra một chút kia dũng khí, cũng đều đã lãng phí ở sau đó phản kích bên trong. Nhưng phản kích thời điểm bọn hắn phát hiện, tối hôm qua bọn hắn vứt bỏ trận địa, một nhân loại cái bóng đều không có. Nơi đó chỉ có vẫn chưa có người nào đi xử lý, bay khắp mặt đất ác ma thi thể quả thực liền giống như địa ngục, lít nha lít nhít khắp nơi đều là thi thể. Trước mắt hình tượng còn có tối hôm qua H.I.U.N.G. khỉ hệ V.V.A, khiến cái này tham dự phản kích ác ma đã mất đi tất cả dũng khí. Sau đó bọn hắn liền không thể không đối mặt tệ lạn hiệu đế quốc ác ma tôi tớ quân một von nở dê tiến công mơ y căn bản không có nghỉ ngơi tốt ác ma quân coi giữ. Giờ này khắc này vô luận là tại tinh thần vẫn là tại trên nhục thể, đều đã hoàn toàn bị đánh sụp. Bọn hắn lại khô nở vừa mệt, lại cũng không đủ binh lực, lại không có ý chí chống cự, cứ như vậy ngơ ngơ ngác ngác, dùng một loại tinh thần thất thường trạng thái, nên đón chiến đấu mới. Liên ở trước mặt bọn họ. Hệ lản hiệu đế quốc gác ma tôi tớ quân nhóm rút ra trường kiếm của mình, đem những cái kia cùng cọc gỗ không sai biệt bao nhiêu ác ma quân coi giữ chém ngã xuống đất bên trên. Ngoại trừ kêu thảm những này đã chết lặng ác ma quân coi giữ cơ hồ không có làm bất luận cái gì sự tình, chống cự càng là mềm yếu bất lực. Dễ dàng sụp đổ những này phản kích ác ma quân coi giữ chết lặng lui về đến rạng sáng bọn hắn xuất phát trên trận địa, sau đó lại bị đuổi ra khỏi những này trận địa. Hướng càng sâu xa hơn quảng trường tan tác xuống dưới. Vô luận những cái kia ác ma quân coi giữ các quân quan như thế nào dùng trường kiếm của mình thúc giục thủ hạ, những này đã mất đi chiến đấu chi tâm ác ma binh sĩ, đều đã không cách nào dừng lại tán loạn bước chân. Hệ lản hiệu đế quốc vạn tuế một người mặc áo giáp ác ma binh sĩ phá tan trước mặt cửa lớn, phía sau hắn chiến hữu dơ giải kiếm phong ủng mà vào. Mười mấy cái binh sĩ lẫn nhau thôi táng vọt vào cái này công trình kiến trúc. Bên trong ác ma binh sĩ QNZ bưng riêng phần mi nhờ binh khí cố gắng muốn một chút chống cự. Kết quả đánh giáp lá cả một nháy mắt, nghỉ ngơi dưỡng sức di giật đái lao ác ma tôi tớ quân sĩ binh nhóm liền phát hiện, phản ứng của đối phương tốc độ tựa hồ chậm không ít. Rốt cuộc một đêm trên không có ngủ, đối thể năng tiêu hao là phi thường to lớn. Tại chém vào một nháy mắt, thắng bại liền có rốt cuộc. Đại đa số ác ma quân coi giữ đều đã nằm trên mặt đất. Mà chỉ có mấy ác ma tôi tớ quân binh sĩ bị trường kiếm đâm trúng ngã xuống. Sau đó tràn vào càng nhiều ác ma tôi tớ quân binh sĩ lôi kéo những cái kia bị thương đồng bạn thối lui ra khỏi phòng, mà đổi thành một chút ác ma binh sĩ thì lại vọt vào. Mắt thấy mặc khôi giáp ác ma binh sĩ càng ngày càng nhiều, những cái kia chỉ có giáp da có lẽ chỉ có giáp ngực ác ma quân coi giữ, rốt cục bị ép về tới công trình kiến trúc bên trong từng cái gian phòng bên trong. Đã mất đi thống nhất chỉ huy. Vừa không có lẫn nhau hiểm hộ trận hình, những này bị chia ra bao vây ác ma quân coi giữ lập tức liền biến thành một đám dê đợi làm thịt. Bọn hắn bị một cái phòng dọn dẹp sạch sẽ, có chút ác ma thậm chí tuyệt vọng hô lên đầu hàng. Đáng tiếc, không có ai để ý dạng này tiếng la, không có nhận được mệnh lệnh ác ma tôi tớ quân cũng không dám tùy tiện bắt cái gì tù binh, bọn hắn chỉ có thể mang theo trường kiếm, đem những cái kia quỳ trên mặt đất kẻ đáng thương cù nở dê ném lăn trên mặt đất. Một cái ác ma sĩ quan ANLEY trường kiếm bên hông, dẫm lên bày đổ vào trên bậc thang thi thể, từng bước một đi lên lầu 2, nhà này công trình kiến trúc vốn là có 5 tầng, nhưng bởi vì đổ sụp quan hệ, hiện tại chỉ có 2 tầng có thể sử dụng. Cái này từng bước mà lên ác ma sĩ quan khinh miệt nhìn xem dưới chân những cái kia đã trở thành thi thể đồng tộc, tựa hồ càng để ý mình sáng loáng che thiết giáp dày có hay không bị máu tươi đen ngòm làm bẩn. Hắn cẩn thận tránh đi những cái kia sền sệt máu tươi, đi tới lầu 2 một gian tương đối mà nói sạch sẽ một chút gian phòng bên trong. Sau đó, hắn dừng bước, nghiêng người sang, đối cùng sau lưng hắn một cái phó quan bộ dáng ác ma nghiêng qua nghiêng đầu, ra hiệu đối phương có thể làm việc. Ác ma kia mau tới trước, đem cũng sớm đã chuẩn bị xong màu đen đứng cờ từ cửa sổ triển khai ra ngoài. Theo gió nhẹ, màu đen đại kỳ nhẹ nhàng triển khai, cờ sĩ chính giữa hùng ưng trương dương cánh, thoạt nhìn lại như thế uy vũ. Cũng sớm đã chờ ở lầu dưới ác ma binh sĩ tiếp nhận lá cờ này phần dưới, bọn hắn dùng cái đinh đem phần dưới cờ sĩ hai cái cờ sừng thỏi tại trên tường, động tác gọn gàng, thành thạo phi thường. Chỉ cần nhìn lên một cái, liền biết bọn hắn thường xuyên làm loại công việc này, rốt cuộc sau lưng bọn họ, đã có mấy cái quảng trường công trình kiến trúc hoặc là phế tích bên trên, đã dạng này phủ lên hệ lạn hiệu đế quốc cờ sĩ. Đông đông đông ngoài phòng tiếng trống trận vẫn tại kéo dài, đội ngũ chỉnh tề hệ lạn hiệu đế quốc gác ma tôi tớ quân dọc theo đường đi tiếp tục hướng phía trước thẳng tiến. Mỗi đến một cái lối rẽ, những này chỉnh tề phương trận liền sẽ phân ra một đội binh sĩ, tạo thành một cái khác phương trận, dọc theo con đường mới thẳng tiến. Bọn hắn đi ngang qua tất cả công trình kiến trúc, đều muốn bị phủ lên hệ lạn hiệu đế quốc cờ sĩ. Mà nương theo lấy những này cờ sĩ càng treo càng nhiều, hệ lạn hiệu đế quốc khống chế quảng trường cũng liền càng ngày càng nhiều. Và tờ họ giản chiến dịch mới tiến vào ngày thứ hai, phe tấn công tựa hồ liền đã nắm giữ thắng lợi tiết tấu. Dựa theo tốc độ như vậy, không cần 20 ngày, hệ lạn hiệu đế quốc liền có thể chiếm lĩnh thành phố này. Đương nhiên, sự tình không phải tính như vậy. Rốt cuộc trong thành phố này còn có một cái khó chơi ma pháp bản nguyên, những cái kia nghe theo hắn ác ma, QNZ sẽ không ngồi chờ chết. Bọn hắn biết chiến đấu đến cuối cùng, mà hệ lạn hiệu đế quốc QNZ hy vọng bọn họ chiến đấu đến cuối cùng. Bởi vì chỉ có phân ra một cái thắng bại, chuyện sau đó mới lại càng dễ an bài, những cái kia để người đau đầu vấn đề cũng càng dễ dàng giải quyết.